Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164 đấu tướng. Chương 164 đấu tướng. Đối phương một chút đều không có thân sĩ phong độ, cử đao liền chém lại đây. Triệu Hàm Chương lại không ngốc, ngồi làm hắn chém, một đá mã bụng liền đi phía trước nhảy hai bước né tránh. Đối phương ở phía sau truy kích, cử đao muốn chém, Triệu Hàm Chương không có quay đầu lại, nghe được tiếng xe gió liền đi phía trước một bò, đồng thời hạ thấp mã tốc. Thu Võ không nghĩ tới nữ lang lá gan lớn như vậy. Tình huống như vậy hạ còn dám hạ thấp mã tốc, nhưng nàng chính là hiểm mà lại hiểm né qua đi. Này một đao từ nàng ban đầu cổ vị trí chém qua đi. Cơ hồ đao mới qua đi nàng liền ngồi dậy tới. Ở hắn mã cùng nàng đan sen mà qua khi kiếm thẳng tắp một thứ. Đối phương một đao chém không, không kịp triệt đao về đỡ, sai thân mà qua sau. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, duỗi tay một sờ, sờ đến một tay huyết. Này một loạt động tác nhìn nhiều, nhưng bất quá là 3-4 tức công pháp. Đại gia chớp hai lần mắt công phu bọn họ liền dừng tay, nhìn tựa hồ là Lưu Võ ăn mệt. Lưu Võ tức giận, mắng một tiếng, nãi nãi cái hùng, nạp mạnh tới, mắng bãi, giờ đào lại hướng về phía Triệu Hàm Chương tới. Triệu Hàm Chương vừa rồi đã xem qua hắn đối chiêu, đoán ra hắn muốn ra chiêu thức, cũng không sợ, cùng hắn đối tiến lên. Nàng linh động, xuất kiếm cực nhanh, thả trốn tránh cũng mau. Lưu Võ lực ở nàng nơi này thế nhưng phát huy không ra, hai người ở đây chung vòng vài vòng. Người tới ta đi qua hơn 20 chiêu, Lưu Võ thế nhưng cũng chưa đụng tới nàng. Hai quân đều nhìn ra được tới, Triệu Hàm Chương còn thành thạo, không nói hung nô quân. Chính là tấn quân bên này đều thực kinh ngạc. Trương Thái Thú không khỏi quay đầu lại đi nhìn thoáng qua Thu Võ cùng Quý Bình, thấy bọn họ vững vàng ngồi trên lưng ngựa, liền rũ xuống đôi mắt suy tư lên. Lại nhìn về phía Triệu Hàm Chương khi, Trương Thái Thú trịnh trọng rất nhiều, mà liền ở hắn hoàn hồn giờ khắc này. Triệu Hàm Chương tìm được rồi khe hở, rốt cuộc dẫn ra hắn sơ hở, kiếm xông thẳng hắn vai phải đâm tới, mũi kiếm mới đụng tới hắn vai phải giáp trụ khi, Lưu Võ sắc mặt biến đổi, thân thể ngửa ra sau, đồng thời vội vàng triệt đao hồi phòng. Liền này một triệt, môn hộ mở rộng ra, Triệu Hàm Chương kiếm vừa lật, biến thứ vì mang, mũi kiếm hướng tả hung hăng một hoa, lập tức người một chút trợn tròn đôi mắt, thân mình cứng đờ, Triệu Hàm Chương cùng hắn sai thân mà qua. Lạc dừng ngựa nhìn về phía hắn, Lưu Võ giơ tay che lại cổ, đôi mắt trừng lớn. Màu đỏ máu lúc này mới lẩm bẩm từ hắn đầu ngón tay toát ra tới. Hắn không thể tin tưởng nhìn Triệu Hàm Chương, muốn nói cái gì, lại cái gì đều không kịp nói. Đôi mắt trợn lên từ trên ngựa rơi xuống, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, hắn bị cắt yết hầu. Hai quân cũng chưa nghĩ đến là cái này phát triển, nhất thời lặng im, một lát sau. Tấn quân bên này bộc phát ra tận trời hò hét thanh. Tiếng trống một lần nữa lôi động, mà hung nô quân bên này trầm mặc nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem. Ánh mắt hận không thể xé nát nàng, Triệu Hàm Chương lại không lui ra, mà là dùng kiếm chỉ hướng Lưu Cảnh. Lưu Cảnh, có dám tiến lên cùng ta một trận chiến sao? Lưu Cảnh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương. Ngươi nhưng thật ra gan lớn, nếu muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Dứt lời, rút ra đại đao liền chiều Triệu Hàm Chương phóng đi. Triệu Hàm Chương nhợt nhạt cười, một đá mã bụng liền đón nhận đi. Trương Thái Thú có chút nôn nóng, cảm thấy hiện tại sĩ khí vừa lúc, hoàn toàn có thể khởi xướng xung phong, không cần thiết lại cùng hung nô quân đấu tướng. Nhưng thấy hai người đã đón nhận, hắn liền chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, chỉ hy vọng Triệu Hàm Chương không cần thua, hoặc là không cần thua quá khó coi. Triệu Hàm Chương cũng không có thua. thậm chí cùng Lưu Cảnh ngươi tới ta đi đánh đến vui vẻ vô cùng. Kỳ phùng địch thủ, võ công tương đương, như vậy đánh mới vui sướng, vừa không sẽ giống đối địch Lưu Võ khi thắng được dễ dàng. Cũng không giống đối chiến Thạch Lạc khi ứng phó gian nan, Triệu Hàm Chương thực thích loại cảm giác này, càng đánh càng hưng phấn, ra chiêu cũng càng thêm mau. Lưu Cảnh thực mau từ công chuyển vì thủ, không thể không trước ra chiêu ngăn trở nàng thế công. Không chỉ có tấn quân bên này nhìn ra chiều, Hàm Chương chiếm thượng phong, Hung Nô quân bên kia cũng đã nhìn ra. Vì thế Lưu Cảnh phó tướng tiến lên hai bước, chuẩn bị tùy thời đi đem Lưu Cảnh cứu trở về tới. Rốt cuộc Triệu Hàm Chương trong tay kiếm nhanh chóng một chọn, Lưu Cảnh thủ đoạn thấy huyết, trong tay đao rơi xuống đất, nàng nhất kiếm đâm tới. Lưu Cảnh xoay người xuống ngựa tránh thoát, hắn rơi xuống mã, phó tướng lập tức mang theo người xông lên đi muốn đem người cứu trở về tới. Trương Thái Thú chờ chính là giờ khắc này, lập tức lệnh người nổi trống khởi xướng tiến công. Lúc này tấn quân sĩ khí đại thịnh, tiếng trống một vang, trung quân lập tức nhảy vào chiến trường. Hung Nô quân vừa thấy lập tức cũng ngao ngao kêu đi phía trước phóng đi. Thu Võ cùng Quý Bình dẫn đầu lao ra, hướng về phía Triệu Hàm Chương liền chạy như bay mà đi. Mà Triệu Hàm Chương lúc này trong mắt chỉ có Lưu Cảnh, hắn rơi xuống mã, nàng liền thừa thắng xông lên, một đá mã bụng xông lên phía trước muốn cắt hắn đầu. Lưu Cảnh trên mặt đất linh hoạt một lăn, chân vừa dẫm liền từ bên cạnh hắn mã bụng trượt xuống qua. Mới một quá bên người nhanh chóng bắt lấy mã cổ, xoay người liền phải lên ngựa. Triệu Hàm Chương xoay người liền đâm tới, Lưu Cảnh lên không được mã, chỉ có thể một lần nữa rơi xuống. Mà lúc này Lưu Cảnh phó tướng cũng giết đến, trực tiếp hướng Triệu Hàm Chương chém tới. Triệu Hàm Chương dứt khoát đâm kia mã nhất kiếm, con ngựa chấn kinh, hí vang một tiếng, dùng sức ném rớt treo ở giữa không trung Lưu Cảnh, giải khai chân liền chạy loạn lên. Triệu Hàm Chương xoay người ngăn trở Lưu Cảnh phó tướng đao, bất quá một lát nàng liền bị người bao quanh vây quanh. Triệu Hàm Chương nhất kiếm giết một người, phá vỡ vòng vây liền ra bên ngoài chạy. Mà lúc này Thu Võ cùng Quý Bình cũng mang theo người vọt đi lên đón nhận Lưu Cảnh phó tướng. Đại quân va chạm, hai bên nháy mắt sát thành một đoàn. Triệu Hàm Chương chạy ra vòng vây sau liền đưa mắt nhìn lại, thực mau liền tìm được hỗn tới rồi Hung Nô trong quân Lưu Cảnh. Hắn tiếp nhận một viên tiểu binh mã, xoay người lên ngựa sau liền vung tay một hô, ủng hộ sĩ khí. Triệu Hàm Chương đem kiếm cắm trở về, đem lập tức treo cung tiễn gỡ xuống tới, nhắm chuẩn hắn, đem cung kéo mãn sau bắn ra. Lưu Cảnh đang ở chỉ huy người xung phong, trong lòng căng thẳng, vừa quay đầu lại liền trực diện một mũi tên. Hắn phản ứng nhanh chóng chật một chút đầu, mũi tên xoa hắn gương mặt bắn xuyên qua, thẳng trung hắn phía sau một cái hộ vệ. Lưu Cảnh cùng Triệu Hàm Chương cách hỗn loạn chiến trường đối diện thượng, giờ khắc này hắn trong lòng có chút phát lạnh, ý thức được người này quyết không thể lưu trữ nàng tồn tại, đối bọn họ Hung Nô sẽ là một cái đại địch. Vì thế Lưu Cảnh lấy quá một cây đao, một lần nữa hướng tới Triệu Hàm Chương đánh tới. Triệu Hàm Chương cũng hướng hắn sát đi, bất quá bọn họ bên trong cách xa nhau khá xa, trung gian đang ở chém giết, bọn họ liền cũng một đường giết qua đi. Thu Võ thời khắc nhớ rõ phải bảo vệ hảo nữ lang, đãi giết Lưu Cảnh phó tướng liền đánh mã quay đầu lại tìm Triệu Hàm Chương. Thấy nàng chính một đường sát, một đường hướng quân địch chỗ sâu trong đi, vội vàng nhìn thấy, nữ lang, chớ có một mình thâm nhập a. Triệu Hàm Chương hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nàng chậm rãi giết đến đằng trước, nhìn đến liền cách xa nhau không xa Lưu Cảnh. Hai người ánh mắt đối thượng, nháy mắt cảm thấy, mặc kệ nó, trước giết hắn lại nói. Lưu Cảnh đem Triệu Hàm Chương coi là đại địch. muốn diệt trừ cho sảng khoái, mà Triệu Hàm Chương cũng muốn giết hắn. Người này ở lịch sử ghi lại chung có tiếng tàn bạo, có thể làm ra đem vạn người đẩy vào hoàng hà chết đuối sự, lúc này đã có cơ hội giết hắn. Vì sao còn muốn lưu trữ? Triệu Hàm Chương cùng Lưu Cảnh ánh mắt một chạm vào, liền biết hai bên đều tưởng lấy đối phương cái đầu trên cổ. Vì thế đạt thành chung nhận thức, vứt bỏ bên người người xông thẳng đối phương mà đi. Tấu chương xong, hết chương.